Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Môi cũng là cười lạnh. Cho tới nay anh đè nén bản thân, cô ta có thể nhìn ra gần như cách khí ôn hòa lạnh nhạt, chia phòng mà ngủ công thân mật, rồi lại có cần thiết quan tâm. Tần Tống Học, anh không phải nói thì cô ta sẽ không biết sao? Anh xem một chút, bây giờ anh đều là vì trong lòng kêu gào một cái tên mà cô ta đã tỉnh lại. Thật sự là yêu đủ sâu, thật là làm cho người ta phải xúc động mà. Tô Lai đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng dép di di. Cô ta khép chặt lại áo ngủ xoay người, một lần nữa đi vào sân phòng khách bên cạnh đóng cửa lại, an tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn ngắm người ở trong gương. Làn da hai bên má có một chút chảy ra, quần thâm dưới mắt càng thêm rõ ràng. Cô ta cởi áo ngủ ra, bầu ngực đầy đặn cũng không còn ngạo nghễ ưỡn lên. Cô ta đã già rồi, chỉ có không tới một năm mà cô ta đã già rồi. Coi như là sự hạnh phúc này chỉ là một chiếc hộp trống rỗng, cô ta cũng muốn sống chết coi chừng cái hộp này. Cô ta ẩn tĩnh ẩn nhẫn, giữ lại bản tính của mình. Cô ta gì giống như không khí yên lặng tồn tại, không cho anh có cơ hội nói ra lời chia tay. Có thể qua một năm, có thể là hai năm, ba năm hoặc là cả đời. Một ngày nào đó, anh sẽ quên đi hứa hoan nhan, khăng khăng mực mực cùng cô ta ở chung một chỗ. Nhan Nhi, con gái của tớ đâu rồi Nhan Nhi? Chưa tới giữa trưa, Văn Tĩnh liền giơ lên bao lớn bao nhỏ hấp tấp xông vào bệnh viện. Sau lưng chật lé, lại một người cũng vui vẻ không kém. Hai người hô to gọi nhỏ xông tới, đem đồ vật quăng ở trên bàn, rồi trực tiếp nhào tới trên giường nhỏ mà đi xem bảo bảo. Tại sao lại nhỏ như vậy chứ, mà còn chưa lớn bằng bàn tay của tớ nha. Văn Tĩnh đưa tay sờ vào khuôn mặt của bảo bảo, lại bị Tằng A Hi sợ hãi đẩy ra, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Cô đừng đánh thức con bé, nó chỉ mới vừa ngủ thôi. Tiểu nhà đầu kia tinh khí rất là lợi hại, nếu như bị đánh thức sẽ khóc đến mức muốn dừng lại cũng không dừng được đó. Trong giọng nói của Tằng A Hi tuy rằng mang theo oán giận, nhưng bên miệng cũng không đè nén được sự kiêu ngạo cùng với yêu thích. Mẹ nuôi tới còn ngủ sao? Đúng là bại hoại mà. Cả mắt của Văn Tĩnh sáng lên, chỉ nhanh chóng xoay quanh một cái rồi sờ. Tằng A Hi cứ lại không cho. Nhìn bộ dạng của bọn họ, Hoàn Nhan rốt cuộc nhịn không được mà nở ra nụ cười. Cà cà cũng cười không ngừng trêu ghẹo mở miệng. Tĩnh à, cô là mẹ nuôi rồi mà lại còn như vậy sao? Đúng là bại hoại, để mẹ nuôi ôm một cái đi mà. Văn Tĩnh làm bộ ở trên cái mông của bảo bảo mà đánh một cái. Sức lực nhẹ như vậy, vốn dĩ bảo bảo đang nằm ngủ lập tức mở mắt, lời biếng nhìn Văn Tĩnh một cái. Ánh mắt liền rơi vào đôi môi đỏ tươi của Văn Tĩnh. Nhìn 3 giây đồng hồ đột nhiên miệng ngoác ra, oà à một tiếng liền khóc sống lên. Ánh mắt sáng long lanh rạng rỡ, ở trên khuôn mặt rạng rỡ nhìn người đang ngồi tê đít bên cạnh nuôi. Cô nhóc quơ quơ hai cánh tay mập mập như hai khúc ngó sen non, y y nha nha mà nở ra một nụ cười. Tĩnh à, tiểu nha đầu thích cái tên này, nó đang cười đó. Đáy lòng của Hoàn Nhan cũng nhũn thành một vũng, chỉ duỗi cánh tay ra, một ôm thân thể nhỏ bắn thơm mềm vào trong lòng mình. Tớ chưa từng gặp qua một đứa bé nào, vừa sinh ra đã biết cười, thật sự là một ngôi sao nhỏ mà. Văn Tĩnh vui vô cùng, trơ mắt mà nhìn Tằng Á Hi, đem thiên sứ nhỏ đặt vào trong tay của Hứa Hoan Nhan. Cô kéo ca qua qua, hai người vây quanh Hứa Hoan Nhan, thì thầm nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng còn cười thành tiếng. Tằng A Hi yên lặng rời khỏi phòng bệnh, đóng kỹ cửa phòng rồi ngồi xuống băng ghế hành lang. Hai tay anh đan ở trước ngực, làm như có một chút lo lắng, mi tâm nhíu chặt, càng thêm một mảng u sầu lớn không tan đi được. Một đêm kia, cuộc đối thoại kia còn sờ sờ trước mắt, cũng chính là bắt đầu từ một khắc kia. Anh đã vứt bỏ tất cả, quyết định làm chỗ dựa cho mẹ con các cô. Anh biết con đường phía trước rất là gian nan, chướng ngại chỗ nào cũng có cả, nhưng anh không nghĩ tới. Anh lại vấp phải trắc trở, gặp nơi như vậy. Thậm chí ở một thành phố to như vậy, ngay cả một công việc đơn giản cũng không thể nào tìm được. Không tìm được việc làm thế nào có thể chăm sóc cho Hoan Nhan và Thiên Tình chứ? Chẳng lẽ còn phải dựa vào số tiền mà Văn Tĩnh để lại cho mẹ con cô để nuôi cô sao? Tằng A Hi lấy ra điện thoại di động, bấm dãy số mà anh đã nhớ kỹ ở trong lòng. Nhưng anh vẫn hồi hộp một hồi lâu, vẫn chậm chạp không chịu nhấn nút gọi. Nếu anh thỏa hiệp với điều kiện là rời khỏi Hoan Nhan, nếu anh đã không làm được thì cầu khẩn có lợi ích gì chứ? Vì cô, anh cam nguyện bị bạn bè xa lánh, cam nguyện đè nén tất cả sự nhục nhã xuống dưới đáy lòng, cũng cam nguyện buông tha cho tất cả những gì anh có, dựa vào hai bàn tay của mình tạo dựng cho cô một mảnh trời yên ắng bao la. Tằng A Hi cầm lấy điện thoại lấy thẻ SIM ra, không một chút chậm trễ ngón tay buông lỏng liền ném vào trong thùng rác. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như bọn họ muốn anh cùng đường, rồi không thể nào thỏa hiệp. Vậy anh liền học bộ giọng của Hoan Nhan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net